Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 62, đánh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dan, Beta, Thạch Anh, Đạm Đài Tẫn bình tĩnh nói. Đã biết, nói tiếp chuyện Bát Hoàng Tử đi. Các đại thần người một câu ta một câu tiếp tục nói. Mở ra một cuộc tranh luận. Lúc Đạm Đài Minh Lãng đăng cơ, gần như đã giết sạch tất cả các hoàng tử. Đến cả công chúa cũng không thể tránh được một kiếp. Bát Hoàng Tử chính là con cá lọt lưới duy nhất. Năm nay hắn ta 17 tuổi. Thông minh lanh lợi, vốn là Đạm Đài Minh Lãng khinh địch. Con ve sầu sau khi trốn thoát lột xác, khi đó Đạm Đài Tẫn cũng không phát hiện. Mãi đến lúc gần đây Hoàng Thành xuất hiện một đội quân khởi nghĩa, bắt đầu trắng trợn tuyên truyền Đạm Đài Tẫn danh không chính ngôn không thuận, cùng với Đạm Đài Tẫn ở Mạc Hà giết người tàn bạo. Đối với bá tánh mà nói, quân chủ có danh chính ngôn thuận không quan trọng. Nhưng nếu quân chủ tàn bạo, làm bạn với yêu ma sẽ khiến lòng dân phẫn nộ. Còn chưa nói đến Bát Hoàng Tử dã tâm bừng bừng. Cánh của hắn ta còn chưa lớn, không thể làm gì khác ngoài việc mang theo thuộc hạ trốn đông trốn tây. Ở trong mắt Đạm Đài Tẫn, Bát Hoàng Tử chỉ là một con bọ chét vô dụng. Nhưng vào một số thời điểm, không bắt được bọ chét vô dụng đó, làm người khác bực bội. Có người đề nghị dùng phương pháp dụ dỗ, tạo ra hình tượng một minh quân. Hứa với Bát Hoàng Tử nếu tự xuất hiện thì nhất định sẽ không giết hắn ta. Có người đề nghị đi lục soát từng nhà, loại bỏ hết thế lực của Bát Hoàng Tử. Còn nhắc Đạm Đài Tẫn chú ý đến thanh danh của mình một chút. Đạm Đài Tẫn không muốn nghe bọn họ tranh luận. Cười khanh khách nói. Diệp Chữ Phong, ngươi đi tìm người. Tìm thấy thì lập tức chặt ra cho chó ăn. Hắn ném cờ chiêu hồn ra. Diệp Chữ Phong vững vàng bắt được. Vâng, bệ hạ, nếu lục soát không ra, Bát Hoàng Tử nhất định đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó. Vừa vặn lấy tà khắc tà. Đạm Đài Tẫn nói. Còn có chuyện gì không? Nhóm thần tử hai mặt nhìn nhau. Không có gì thì kết thúc đi. Đạm Đài Tẫn nói. Hắn vén áo bào đứng lên, đi về hướng điện thừa can. Cũng không ai dám cản hắn. Chỉ nhìn cho đến lúc vị đế vương trẻ tuổi này đi xa. Tô Tô chỉ đạo các cung nữ miễn cưỡng làm được 3 món ăn. Thừa dịp người khác không để ý, nàng đốt 2 tấm bùa hòa tan vào. Câu Ngọc hỏi, đây là cái gì? Tô Tô nói, mấy ngày trước Đạm Đài Tẫn kêu ta dạy hắn vẽ bùa. Ta lặng lẽ giấu được 2 tấm bùa này. Ngươi hạ độc hắn, cũng không hẳn, Tô Tô nói, sẽ làm hắn khó chịu một chút. Làm cho Dạ Ảnh Vệ chú ý là được. Chỉ có an nguy của Đạm Đài Tẫn mới có thể làm cho Dạ Ảnh Vệ lại đây. Đây không phải ý kiến hay. Nhưng Tô Tô chỉ có một biện pháp này. Các cung nữ giúp nàng mang đồ ăn tới. Tiến vào đại điện, thấy đồ ăn đã được nàng chuẩn bị tốt. Sắc mặt Tô Tô bình thản. Nhìn thái giám dùng đũa bạc thử độc tất cả các món ăn. Sắc mặt thái giám trở nên cổ quái. Động tác nuốt xuống cứng đờ. Đồ ăn này tuy không đến mức khó ăn, nhưng hương vị chính xác là rất kỳ lạ. Vô cùng ngọt, không ngon một chút nào. Tô Tô tủm tỉm nói. Nếu không có độc, ta có để đi qua không? Mời cô nương, thái giám không cản nàng. Tô Tô chỉ nấu cho bệ hạ thêm vài món ăn. Chỉ cần không có độc, thật ra cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhiều ngày qua bọn họ cũng đã nhìn ra. Nếu bệ hạ thật sự chán ghét nàng, thì cũng không giữ nàng lại trong cung lâu như vậy. Vì không biết tương lai nàng sẽ có thân phận gì. Vẫn không nên đắc tội mới tốt. Tô Tô thuận lợi đi vào mới phát hiện Đạm Đài Tẫn đã quay trở lại. Hắn ngồi trước bàn đọc sách, không ngẩng đầu lên. Trong lòng nàng có chút ngoài ý muốn, rồi lại tự mình hiểu ra. Nàng làm cái gì? Đạm Đài Tẫn không biết mới lạ. Tô Tô sát gần lại mới thấy. Đạm Đài Tẫn thật đúng là đang xem sách. Quyển sách kia có tên là Khải Nghĩa. Tô Tô có ấn tượng. chính là viết về luân thường nhân gian. Loại sách này giống như là dùng làm sách vỡ lòng của thiếu niên. Tinh tế giảng về đạo lý luân thường, tình nghĩa, bằng hữu sinh tử chi giao, phu thê chi thân chi ái, đối trên xử dưới, kính già yêu trẻ, không phải là cái gì quá cao thâm. Nhưng hắn xem rất nghiêm túc. Toto đột nhiên nhớ tới. Trời sinh ra hắn đã không có cảm tình. Luân thường đều là học từ người khác. Lúc này mới có thể phát sinh những thứ sau này. Làm ra phản ứng tương tự. Nghe thấy Toto tiến vào. Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu. Hắn gấp sách lại. Không có chút ngại ngùng nào. Đi tới bàn ngồi xuống. Đạm Đài Tẫn nhìn một cái là có thể phát hiện ra ba món ăn khác nhau. Hắn ngăn cản công nhân chia thức ăn và thử độc lần cuối cho hắn. Gặp một chút thức ăn lên. Hỏi Toto, ngươi làm. Toto gật gật đầu. Tại sao? Không phải rất chán ghét ta sao? Toto nói. Muốn gặp tổ mẫu. Đạm Đài Tẫn nhìn nàng một cái. Lại đây ăn. Toto đã sớm biết là sẽ như vậy. Nàng thong dong đi qua. Nhận lấy cái đũa trên tay Đạm Đài Tẫn. Bỏ đồ ăn vào miệng. Đạm Đài Tẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Toto nuốt xuống. Không có độc. Nàng nói. Đạm Đài Tẫn không tiếp tục nói nữa. Một lần nữa cầm lấy đôi đũa. Bắt đầu ăn cơm. Toto nghĩ. Dứt khoát ngồi xuống ăn cùng hắn. Đạm Đài Tẫn cũng không quát nàng. Bình tĩnh dùng bữa. Toto thấy động tác ăn cơm của hắn thật quy củ. Không có nhiều món ăn lắm. Thế nhưng hắn không chọn những món đó. Ba món ăn mà Toto làm. Mỗi món hắn đều sẽ ăn vài miếng. Thậm chí còn không lộ ra vẻ mặt quái dị. Những vị đế vương khác đều sợ bị người ta bỏ độc vào món ăn yêu thích nào đó. Đạm Đài Tẫn lại không lo lắng về việc này. Vốn dĩ hắn đối với đồ ăn cũng không đặc biệt yêu thích. Toto chờ mong mà nói. Ta có thể đi gặp tổ mẫu không? Hắn dương mắt hỏi. Ngươi là đang lấy lòng ta. Chấm. Toto cắn răng nói. Đúng rồi. Đạm Đài Tẫn lạnh nhạt. Không có cảm giác gì hết. Toto tiếp lời. Vậy ta dạy ngươi vẽ bùa. Đạm Đài Tẫn liếc nàng một cái. Cô có đạo sĩ. Toto nhìn chằm chằm hắn. Đứng dậy bỏ đi. Đạm Đài Tẫn đột nhiên nói. Người chỉ có từng đấy kiên nhẫn. Thấy Toto không quay đầu lại. Quan hệ của hai người lại muốn đóng băng thêm lần nữa. Đạm Đài Tẫn trầm mặc. Người giúp ta tìm được một người. Ta sẽ cho người gặp Diệp lão phu nhân. Thiếu nữ lập tức vui mừng quay đầu lại. Thật không? Đạm Đài Tẫn nhìn gương mặt tươi cười của nàng. Nhẹ mím môi. Lại đây. Toto chạy lại. Người muốn tìm ai? Ánh mắt Đạm Đài Tẫn sâu sắc nhìn nàng, thấy trên mặt nàng không có vẻ khác thường, vì thế môi mỏng giật giật. Bát hoàng tử, Toto, đệ đệ của ngươi sao? Đúng vậy, được, để ta thử xem, nhưng mà không nhất định là sẽ tìm được. Hai người trở lại điện thưa can, Toto nhìn sắc trời, trong lòng ngầm tính toán thời gian, nàng ngồi xếp bằng ở bàn. Đôi mắt đen nhánh của Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm nàng. Động tác của thiếu nữ hơi đổi. Chuông bạc trên bàn không ngừng rung động. Toto mang theo tâm tình thần thông. Cố ý đem nghi thức trở nên phức tạp. Nhìn qua ra dáng. Thực ra là đang đùa giỡn với cái chuông. Đừng nói là tìm người. Đi tìm một con chó cũng không được. Nàng trợn tròn mắt. Lâu lâu sẽ nhìn cái chuông một phát. Tình cờ liếc sang Đạm Đài Tẫn. Biết hắn gì cũng không hiểu. Toto bèn lớn mật mà lừa gạt hắn. Ánh mắt của thanh niên vẫn an tĩnh dừng ở trên mặt nàng. Thời gian trôi qua. Toto có vài phần chột dạ. Nhưng nàng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Chờ cho Đạm Đài Tẫn bị ngấm bùa. Một lúc lâu sau. Hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi đùa giỡn ta. Chơi vui không? Giọng của thanh niên dịu dàng. Toto nghe được cả da gà đều nổi lên. Nàng đối diện với ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt. Nghĩ thầm thời gian rõ ràng là đến rồi. Tại sao đến giờ Đạm Đài Tẫn vẫn không phát tác? Lẽ nào bùa của nàng mất hiệu lực? Không được à? Trước đây chấp pháp trưởng lão đã dùng thứ tiên thuật này để trừng trị Tô Tô rồi. Khi đó nàng đang mang tiên thể còn hữu dụng. Sao lại không có tác dụng với một tên phàm nhân? Một khắc sau, Đạm Đài Tẫn giật giật. Sắc mặt khẽ biến. Tô Tô thấy hắn mím môi. Nhấc mày lạnh lùng nhìn nàng. Nàng ra vẻ không hiểu. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Đạm Đài Tẫn, trong đồ ăn có gì? Tô Tô nhíu mày, trên mặt tức giận. Ngươi nghi ngờ ta hạ dược. Ta cũng đã ăn qua. Tại sao lại không có việc gì? Đạm Đài Tẫn không nói. Trên trán hắn thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ nàng, Tô Tô nói. Nếu ngươi không thoải mái, ta đi gọi ngự y cho ngươi. Tay bỗng nhiên bị bắt thóp. Không được đi. Nàng thấy trên ngón tay của hắn có vết trắng xám. Làn da ửng đỏ. Tô Tô nghĩ thầm. Ngứa điên rồi chứ gì. Cảm giác ngứa này sẽ làm ngươi cào tim cào phổi mà khó chịu. Mỗi khi cào được một cái sẽ càng khó chịu hơn. Giải. Bằng không ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Tô Tô ngồi xổm xuống. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn giết ta sao? Hắn nâng đôi mắt lên. Đôi mắt đẫm nước lại có vẻ vô cùng thuần túy. Tiếng nói khàn khàn. Gần như từ trong cổ họng phát ra một chữ. Sẽ. Tô Tô nói. Thật sự không phải ta. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Trong lòng nàng âm thầm ngạc nhiên. Lúc nhỏ nàng cũng bị trúng loại bùa này. Ngứa đến giờ khóc giờ cười. Xin tha với chấp pháp sư thúc. Nhảy nhót lung tung cũng không thể giảm bớt được cảm giác khó chịu. Thậm chí nàng hận không thể đi ra tìm mấy cái cây mà cọ cọ. Nhưng biểu tình của Đạm Đài Tẫn quá bình tĩnh. Nếu không phải cả người hắn đang toát mồ hôi. Thậm chí Tô Tô sẽ cho rằng bùa chú không linh. Nàng cố ý sờ trán hắn. Móng tay khẽ xẹt qua trán. Trán ngươi rất nóng. Chắc không phải là do cả ngày làm quá nhiều chuyện xấu nên sinh bệnh nhì. Cũng không nên giấu bệnh sợ thầy. Móng tay vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên một vết đỏ. Hô hấp của hắn dồn dập. Tô Tô nghĩ thầm. Đến nước này rồi mà ngươi còn chưa chịu phát tác. Nàng sẽ trở về tu luyện thêm một lần nữa. Ngay sau đó, bên hông căng thẳng, nàng bị người gắt gao ôm lấy. Bàn tay bên hông trắng bệch, run rẩy nắm lấy vòng eo nàng. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi giọng nói run run. Ta biết là ngươi. Cái này, Tô Tô biết bây giờ nhất định là hắn đang muốn mắng người. Nhưng môi hắn run run cả nửa ngày. Cái gì mà mắng chửi đến cả nói đều không nói được. Ta muốn giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Môi hắn run run, hàm hồ nói. Thế nhưng Tô Tô lại nghe được một tia tủi thân bên trong câu nói. Trong ánh mắt nàng toát ra một tia ác ý, thử đẩy hắn ra. Ngươi khó chịu thì cũng đừng kéo ta vào nha. Ngươi buông ta ra, ta đi tìm ngự y cho ngươi. Tay của thanh niên nắm càng chặt, hắn tựa hồ biến thành Tô Tô lúc còn nhỏ. Chẳng qua Tô Tô nhảy nhót lung tung muốn dùng lưng cọ cọ thân cây. Mà Đạm Đài Tẫn lại biến Tô Tô thành cái cây kia. Lực đạo bên hông mạnh đến nỗi làm nàng phát đau. Tô Tô nhíu mày, cấu hắn một cái, muốn làm hắn buông tay ra. Đạm Đài Tẫn kêu lên một tiếng, giọng nói cũng thay đổi. Tô Tô ý thức được việc không tốt. Chúng phép một khi có kích thích, chỉ biết dậu đổ bìm leo. Nàng muốn rời khỏi hắn. Trên môi đột nhiên tê dần. Nàng bị người cắn một ngụm. Một lực lớn kéo lấy Tô Tô. Làm nàng ngã lên giường. Thanh niên trên người giống như nổi điên. Điên cuồng đặt môi lên môi nàng. Bị hắn siết chặt như vậy. Răng môi Tô Tô nóng bỏng. Nàng ngơ ngác ngước mắt thì thấy được một đôi mắt thống khổ khó chịu. Phảng phất mang theo ý cầu xin. Có vài phần đáng thương. Chớp mắt một cái. Nàng suýt nữa bị đôi mắt này mê hoặc. Nàng túm chặt cổ áo hắn. Ý muốn kéo hắn ra. Trên môi nóng bỏng. Hắn không muốn rời khỏi. Tô Tô tức giận. Đây là bùa phép làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Lại không phải khiến hắn phát tình. Sao lại thế này? Nàng biến ra một cái bùa. Mạnh mẽ kéo hắn ra. Muốn đi tìm Dạ Ảnh Vệ. Mắt cá chân lại bị tóm lấy. Hắn nâng mắt. Mang theo 3 phần căm hận. 7 phần mơ hồ. Giúp ta. Ta rất khó chịu. Tô Tô nói. Ta giúp ngươi gọi người. Không. Không cần bọn họ. Ngươi là được. Hắn cắn chặt môi. Trên môi bị hắn cắn ra 2 vết máu. Giọng nói càng ngày càng mơ hồ không rõ. Tô Tô. Cái gì? Hắn hơi co rút. Cuối cùng nói rõ ràng. Ngươi tới. Bằng không ta sẽ giết Diệp lão phu nhân. Tô Tô suýt chút nữa bị hắn chọc tức đến cười. Nàng không cảm xúc nhìn hắn hồi lâu. Hỏi. Ngươi muốn ta làm gì? Thanh niên trên mặt đất gắt gao nắm chặt mắt cá chân của nàng. Thống khổ kêu rên. Đánh ta. Hắn run run. Chấm. Đánh ta. Tô Tô nói. Ngươi nói đấy. Tô Tô nhìn mặt hắn đang ửng hồng. Trong lòng xoay một cái. Phát hiện đây quả thật là thời cơ tốt. Nàng chớp chớp mắt. Nhẹ giọng kề sát vào bên tai hắn. Xong việc. Ngươi cũng sẽ không trách ta chứ? Không. Sẽ không. Nàng lắc đầu. Ta không tin. Môi hắn cơ hồ đã bị cắn nát. Trong mắt không cách nào duy trì tỉnh táo. Tô Tô chạm vào con mắt của hắn. Thở dài nói. Xem ra ngươi thật là đáng thương. Thân thể hắn run lên. Tô Tô dùng chân hung hăng đá lên trên vai hắn. Xoa xoa tay. Cho nên ta thành toàn cho ngươi đi. Ngẫm lại Tiêu Lẫm. Nàng hận không thể đánh chết hắn. Thanh niên cuộn tròn trên mặt đất. Ngón tay run rẩy. Hắn liếm liếm môi. Không lên tiếng. Tô Tô 500 năm sau. Lúc đó là ta đã quá ngây thơ. Hết chương 62, cách chương.